ghen với nhau. Lòng anh đã biết yêu thật rồi, tình yêu như một giấc mơ, một giấc mơ chỉ có anh và em. Và thiên đường đó chỉ có đôi ta, đắm say và bao ước mơ. Và anh nguyện yêu mãi em, yêu em suốt đời. Và anh sẽ ở bên em, yêu em người hỡi. Người cứ nói rằng em yêu anh. Trái tim anh chỉ trao riêng mình em. Dù sóng gió bao tô cò kèo đến đây, thì lòng anh sẽ không bao giờ phai. Người có biết rằng anh yêu em. Có chăng sao chứng minh cho tình ta, dù thời gian dần dần trôi qua rất nhanh, thì anh đây chỉ yêu mỗi mình em. Trái tim anh khắc tên anh và em. Tên anh và em.